Thật ra cậu ấy đang học cách để chăm sóc cô. Cố Cửu Uyển mím môi, không biết có dám tin lời này hay không. Cậu chủ còn hỏi Dương Quân có cách nào khiến phụ nữ thoải mái hơn khi làm chuyện đó không. Lời này khiến Cố Cửu Uyển suýt nữa thì đứng không vững. Dì Hồng cười nói. Tôi chỉ là vô tình nghe thấy thôi, không phải cố tình đâu. Nhưng cô chủ có thấy cậu chủ nhà chúng tôi rất đáng yêu không? Dì Hồng ghé sát lại, cười nói. Đây là cảm giác của một chàng trai đơn thuần. Cô chủ à, cô nhặt được của quý rồi đó. Cố Cửu Uyển đen mặt. Cậu cả mộ là chàng trai đơn thuần trong tình yêu sao? Có thể sao? Nhưng mà anh hỏi Dương Quân chuyện này, lẽ nào thật sự không có chút kinh nghiệm nào sao? Cậu cả mộ... Nhìn thấy bóng người đứng ở trước cửa, Cố Cửu Uyển trợn mắt ngây ra đó. Anh đến đây từ lúc nào thế? Rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu rồi? Dì Hồng càng sợ đến hồn bay phách tán. Bà đã chăm sóc cho cậu cả mộ từ nhỏ, cũng đã hơn 20 năm. Tính tình của cậu cả như thế nào, bà hiểu rõ hơn ai hết. Dám bàn tán chuyện của cậu cả ở sau lưng chính là chuyện tối kỵ. Tôi xuống dưới làm việc. Cậu cả ngủ ngon. Dì Hồng cẩn thận lướt qua người anh. Sau khi ra cửa, lập tức chạy như bay. Nhìn bóng dáng chạy trốn của dì Hồng, Cố Cửu Uyển cũng cực kỳ hâm mộ. Cô cũng muốn vèo một cái, biến mất tăm giống như dì Hồng vậy. Nhưng mà hình như là không thể được rồi. Mộ Tu Kiệt xài chân dài bước đến, Cố Cửu Uyển theo bản năng lùi về phía sau. Đùng một tiếng, đằng sau eo của cô đụng vào đèn sách. Đau đến mức cô nhíu chặt mày lại. Cô theo bản năng định quay đầu lại, nhìn về phía chỗ bị đụng trúng. Đột nhiên có một bàn tay to lớn vươn tay ấn lên sau eo cô, dùng lực không mạnh không nhẹ xoa cho cô. Sức xoa thế này làm cô cực kỳ dễ chịu, chỗ bị đau sau eo cũng nhanh chóng biến mất. Cảm ơn. Cố Cửu Uyển vừa mới cảm ơn xong, đột nhiên nhớ ra người đang giúp cô xoa eo là ai. Trong lòng hoảng hốt, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhưng lại không cẩn thận, trán cô chạm lên môi anh. Tôi không có cố ý. Ai mà biết bọn họ đứng sát nhau như vậy chứ. Lúc nãy không phải anh còn đang đứng ngoài cửa sao? Sao vèo một cái đã đến bên cạnh cô rồi? Còn đau không? Mộ Tu Kiệt hình như không để ý đến chuyện. Vừa rồi anh bị động hôn lên trán cô. Chỗ anh luôn luôn nhìn chằm chằm vẫn là sau eo cô. Không, không đau. Cố Cửu Uyển tránh ra mới nhớ đến đằng sau là bàn sách. Định lùi sang bên cạnh. Nhưng vì anh đang xoa eo giúp cô cho nên cánh tay anh đang vòng lấy eo cô. Một cánh tay khác thì chống lên bàn sách, dùng cánh tay càn cô lại. Tóm lại, ở đằng trước là cơ thể cao lớn của anh, đằng sau là bàn sách, hai bên trái phải là tay anh, không thể tránh đi đâu được hết. Tôi không có sao, cậu cả mộ. Cô đẩy nhẹ, hy vọng anh có thể nhận ra ám chỉ của cô, chừa ra chút chỗ để cho cô chạy ra ngoài. Nhưng Mộ Tu Kiệt hình như hoàn toàn không hiểu ý cô, thậm chí anh còn nhẹ nhàng đẩy cơ thể của cô xuống, để cô nằm lên trên bàn sách. Cậu cả mộ. Tư thế này làm Cố Cửu Uyển sợ tới mềm chân. Tối hôm qua, lúc anh ở phía sau cô, thật sự là đòi mạng mà. Không không không, sao lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua rồi? Không phải đã nói, đã chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Sau khi kết thúc thì phải quên sạch sẽ sao? Để tôi xem có bị đụng thương chỗ nào không? Mộ Tu Kiệt định xốc áo thun của cô lên. Sao Cố Cửu Uyển dám chứ? Vội vàng giữ chặt mép áo thun. Không có việc gì, không có bị thương. Thật sự không có. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi lồng ngực của anh. Chút đau đớn kia vào lúc này cũng đã không còn quan trọng nữa. Cô nhanh chóng đứng thẳng người dậy, lại đột nhiên nhào vào lòng của người đàn ông đứng phía sau. Ngực anh cứng như tường đồng vách sắt, ẩn chứa sức mạnh to lớn, làm sau khi cô đụng phải đã bị lực phản xạ dội ngược trở về. Lần này dáng vẻ nằm xuống càng thêm yểu điệu, tư thế càng thêm mê người. Gần như là theo bản năng, ngay khi cô nằm sấp xuống, cơ thể cao lớn của Mộ Tu Kiệt cũng cúi xuống đè lên lưng của cô. Tôi còn chưa tắm, cô xác định là muốn dụ dỗ tôi ngay lúc này sao? Giọng nói của người đàn ông hơi khàn khàn, có chút động tình, rồi lại có chút khó chịu. Anh khó chịu với chính bản thân, lại chỉ vì chút động tác nhỏ của cô mà trở nên kích động. Tay Cố Cửu Uyển chống lên bàn sách, muốn ngồi dậy, nhưng mà anh đang đè lên lưng cô, cơ thể rất nặng. Làm cô không cách nào đứng lên được. Không phải, cậu cả mộ, tôi không có. Lần nào cô cũng nói không phải. Mộ Tu Kiệt cầm một lọn tóc của cô lên, màu mắt trở nên đen tối hơn. Nhưng lần nào cô cũng đều đặt bẫy cho tôi. Không nghĩ ra vì sao anh lại quyến luyến với cơ thể của cô như thế. Có lẽ là vì thủ đoạn của cô gái này quá cao. Mỗi lần đều nhìn như vô tình, nhưng mà các loại vô tình này lại càng làm cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Tôi thật sự không phải. Hiểu lầm lần này thật sự quá lớn. Cố Cơ Uyển thở dốc muốn đứng dậy, nhưng mà anh đang đè ở sau lưng cô, hoàn toàn không có ý định cho cô đứng lên. Cậu Cả Mộ, chắc là cô cũng biết tôi không thích phụ nữ giờ trò vặt trước mặt tôi. Mấy người phụ nữ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn dụ dỗ anh lúc trước, có người nào từng được anh xem trọng dù chỉ một chút chứ? Cố Cơ Uyển cắn môi, lời Cậu Cả Mộ nói là đang trách mắng cô sao? Nhưng mà nếu anh tự nhận rằng có thể nhìn thấy phụ nữ vậy, cũng nên xem cô như những người phụ nữ kia, tránh xa cô mới đúng. Đúng, Cậu Cả Mộ ghét nhất là loại phụ nữ tự mình dâng đến miệng. Cô nhắm mắt, hít thở sâu. Cô làm liều, đánh cược một phen. Đúng vậy, Cậu Cả Mộ, tôi thật sự rất thích anh. Giọng nói Cố Cơ Uyển lập tức trở nên mềm mại, không chỉ mềm còn như đang nhõng nhẽo. Cậu Cả Mộ, anh thật sự muốn tôi sao? Nếu tôi muốn thì cô sẽ ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi sao? Anh đứng ở phía sau cô, lúc này Cố Cơ Uyển hoàn toàn không nhìn thấy được vẻ mặt của anh. Lời này của anh thật sự hù chết người ta đó. Ngoan ngoãn nằm dưới thân, không lẽ muốn lặp lại bi kịch tối hôm qua sao? Sao? Anh lại đè xuống, hơi thở nóng bỏng thổi vào tai cô. Cố Cơ Uyển lập tức run rẩy, theo bản năng muốn phản kháng, rồi đột nhiên nhớ đến. Không biết ai đã từng nói, ở trước mặt đàn ông, càng phản kháng thì sẽ càng kích thích ham muốn chinh phục của bọn họ. Hay, đàn ông đúng là cái loại động vật khó hiểu, không thích nghe lời, cứ nhất định muốn chơi trò chinh phục. Chắc là Cậu Cả Mộ cũng là loại người này. Lúc trước vẫn luôn ham muốn cơ thể cô là bởi vì cô cứ luôn luôn phản kháng sao? Hít sâu, lại hít sâu, Cố Cơ Uyển siết chặt nắm tay, quyết định bất cứ giá nào dồn mình vào chỗ chết mới có ý cầu sinh. Vâng, Cậu Cả Mộ, vậy bây giờ anh muốn tôi có được không? Giọng nói này đã đủ mềm mại rồi đi, lời nói này đã đủ không biết xấu hổ rồi có đúng không? Làm ơn, Cậu Cả Mộ, mau phát tiết sự chán ghét của anh đối với loại phụ nữ chủ động ra đi, đá văng cô ra ngoài đi mà. Cố Cơ Uyển kinh ngạc kêu lên, cô không bị anh đá văng mà lại bị anh ôm lên. Không ngờ anh lại ôm cô đến mép giường, tiện tay ném cô lên trên. Cậu Cả Mộ. Mấy nụ cười giả vờ quyến rũ trên mặt Cố Cơ Uyển hoàn toàn không giả được nữa rồi, sợ muốn mất luôn. Không phải cô xin tôi lập tức muốn cô sao? Mộ Tu Kiệt mở rộng cổ áo, cúi người xuống, dùng hai tay chống ở hai bên người cô, làm Cố Cơ Uyển hoàn toàn không có đường tránh né. Nếu cô đã xin tôi, thân là chồng chưa cưới, nếu như tôi không thể thỏa mãn cô, vậy không phải là không thể ăn nói được rồi sao? Tôi xin anh, tôi... Cố Cơ Uyển sợ đến mức giọng nói cũng run rẩy. Không không không, cô thật sự không phải là đang cầu xin anh, cô chỉ muốn anh chán ghét cô thôi. Không phải nói Cậu Cả Mộ ghét nhất là loại phụ nữ nhào vào lòng anh sao? Bây giờ cô đê tiện đến như vậy, sao anh còn nuốt nổi chứ? Không chơi gái gú trong truyền thuyết đâu, cao lãnh cấm dục trong truyền thuyết đâu rồi. Không sai, lúc nãy cô cầu xin tôi muốn cô. Kéo người phụ nữ định chạy trốn lại, tay Mộ Tu Kiệt nắm áo thun của cô, nhanh chóng vén lên. Lời cầu xin của cô, tôi chấp nhận. Cầu xin sao? Không, không phải. Cậu Cả Mộ, tôi không có cầu xin, thật sự không có. Cậu Cả Mộ. Trời đất ơi, cô sắp điên rồi. Không phải Mộ Tu Kiệt rất ghét cái loại phụ nữ chủ động như thế này sao? Bây giờ cô chủ động như vậy, anh lại cắn câu sao? Cậu Cả Mộ, không, chờ một chút, tôi còn đau. Bàn tay to lớn làm cho cô run rẩy ngừng lại. Anh cúi đầu nhìn gương mặt vì khẩn trương mà lấm tấm vài giọt mồ hôi của cô, nhướng mày. Nếu còn đau, còn mời tôi muốn cô sao? Tôi... Cố Cơ Uyển nghẹn họng, lúc này không phải do cô cố ý diễn kịch trước mặt anh, muốn anh chán ghét cô sao? Ai mà ngờ rằng lại có kết quả như thế? Cho nên lúc nãy cô chỉ đang diễn trò trước mặt tôi thôi sao? Giọng của người đàn ông trầm xuống, không khí xung quanh lập tức như bị đóng băng lại. Cố Cơ Uyển hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn anh, nhưng mà không hề nhìn thấy chút vẻ động tình nào trong đáy mắt của anh cả. Lúc nãy còn xúc động với cô như thế, nhưng mà đôi mắt này lại bình tĩnh, lạnh lùng. Anh đã biết từ lâu rồi sao? Cố Cơ Uyển nắm chặt tay lại, từ trong đôi mắt thâm thúy đến mức không có chút tình cảm gì kia, cô hoàn toàn không thể nhìn ra được rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì nữa. Nhưng mà có một chuyện có thể khẳng định, Trò vặt lúc nãy của cô, anh đã sớm nhìn thấu từ lâu. Cô không muốn ở cùng với tôi đến vậy sao? Giọng nói của Mộ Tu Kiệt trầm thấp, lộ ra chút không vui, làm người ta sợ hãi. Cô chê tôi kỹ thuật không tốt, không thể hầu hạ cô thoải mái sao? Không có. Cô chưa từng có người đàn ông nào khác, làm sao biết được kỹ thuật của anh có tốt hay không chứ? Vậy thì vì sao? Cô Cơ Uyển có hơi chán nản. Cái gì mà vì sao chứ? Bọn họ chỉ là quan hệ trên hợp đồng. Cô từ chối anh không phải là chuyện rất bình thường sao? Trên hợp đồng không có chuyện này. Cho nên từ chối còn cần phải có nguyên nhân sao? Hợp đồng. Hai chữ này đâm mạnh vào lòng của Mộ Tu Kiệt. Thì ra từ đầu tới giờ, người phụ nữ này xem mối quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ là mối quan hệ trong hợp đồng thôi sao? Nhưng anh đang mong chờ cái gì chứ? Anh thừa nhận trong lòng anh khó chịu, nhưng mà vì sao sẽ khó chịu? Vậy mà lại không thể nói rõ nguyên nhân được. Mối quan hệ hợp đồng lúc đầu là do anh quy định. Bây giờ cô hoàn toàn làm theo đúng hợp đồng, không can thiệp vào sinh hoạt của anh, không ảnh hưởng gì đến anh. Không lẽ như vậy không đúng sao? Cố Cơ Uyển thật sự không đoán được bây giờ cậu cả Mộ đang nghĩ cái gì. Khí thế của anh vẫn luôn luôn bình tĩnh như nước, nhưng mà lại làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Rõ ràng cô thấy bản thân chẳng làm sai chuyện gì cả, nhưng mà chỉ cần anh nhìn chằm chằm cô không nói tiếng nào thì cô sẽ có cảm giác bản thân đã làm sai chuyện gì đó. Áp lực rất lớn. Cậu cả Mộ, tôi cho phép cô gọi tôi như vậy sao? Trong hợp đồng không lẽ không phải là mối quan hệ vợ chồng sắp cưới sao? Có cô vợ sắp cưới nào gọi người đàn ông của mình như vậy không? Cố Cơ Uyển lại đơ ra. Không phải cô vẫn luôn gọi như thế sao? Vậy anh Mộ. Khí thế dưới đáy mắt của anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, làm cô nhịn không được mà co rúm người lại. Được rồi, anh cũng không thích cách xưng hô anh Mộ. Vậy thì cậu cả. Mọi người đều gọi anh như vậy, cô cũng gọi theo. Chắc là sẽ không sai ha. Không ngờ sắc mặt của Mộ Tu Kiệt lại càng khó coi hơn lúc nãy, lập tức ngồi dậy, quăng cho cô một bóng lưng lạnh lùng. Anh không biết anh đang tức giận chuyện gì, nhưng tóm lại rất giận. Cố Cơ Uyển cũng không biết vì sao cô lại chọc giận anh chỗ nào. Dù sao rất rõ ràng cô chọc tức anh rồi. Lòng dạ đàn ông như kim dưới đáy biển, nhìn thấy đoán không ra, bắt cũng không bắt được. Cô níu vạt áo của mình, ngồi dậy nhìn bóng lưng anh. Cậu cả Mộ, trễ như vậy còn đến tìm tôi có chuyện gì sao? Anh không muốn nói chuyện. Không có chuyện gì thì không thể đến tìm cô sao? Cố Cơ Uyển hình như càng lúc càng quen với tính tình của Mộ Tu Kiệt rồi. Dù sao cả căn biệt thự này đều là của anh. Anh muốn xuất hiện ở đâu thì xuất hiện ở đó, không cần có lý do gì hết. Cái gì mà cậu trai trẻ ngây thơ thuần khiết chứ? Rõ ràng là một con báo nguy hiểm. Cái tên này phải cách xa một chút mới an toàn. Cậu cả Mộ, tôi muốn đi tắm. Anh tự nhiên. Tắm chung. Không. Cố Cơ Uyển lấy một bộ đồ ngủ, chạy nhanh vào trong phòng tắm. Dầm, phòng tắm bị khóa từ bên trong, cực kỳ dứt khoát, cực kỳ không muốn ở cạnh anh, giống như anh là rắn độc hay là thú dữ nào vậy. Lúc Mộ Tu Kiệt nghiêng người, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng của bản thân phản chiếu trên bình hoa thủy tinh cách đó không xa. Lúc trước, người phụ nữ kia thấy anh hệt như ong mật thấy hoa, chết mê chết mệt. Bây giờ cô gái này nhìn thấy anh, sao cứ luôn tìm cách trốn ra khỏi anh như vậy chứ? Là do mị lực của anh đã rớt gần hết rồi sao? Trước mặt anh, sao cô không thể giống như những người phụ nữ khác, vô cùng chờ mong muốn thân mật với anh cơ chứ? Mộ Thu Kiệt đứng dậy, bước qua cửa sổ sát đất đi ra ngoài ban công, nhìn bầu trời đêm ở đằng xa. Lúc Cố Cơ Uyển ra, trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Điện thoại đúng lúc này reo lên. Cô đi sang cầm lên, vừa nhìn thấy thông báo, mặt mày đã tươi cười. Hạo Phong. Không biết anh chàng ở đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ thấy Cố Cơ Uyển ngồi xếp bằng trên giường, cười phá lên. Cái tên ngốc đó. Không, tớ không có nói cậu. Thật sự không phải vì Tử Lạp, là vì cậu và Đàm Kiệt có đôi khi thật sự rất ngốc. Cô gái kia thích cậu đó. Cô gái kia thích cậu đó. Cậu vậy mà lại đem đồ người ta tặng cho cậu sang cho Tử Lạp. Cậu không phải định hại chết Tử Lạp sao? Biết cậu không thích rồi. Biết, biết, biết. Đừng có nghiêm túc như vậy. Không thích thì thôi. Không có việc gì. Có tớ ở đây. Tớ thu phục cô ta cho cậu. Ờ, mà cậu không phải định nói chuyện này sao? Vậy thì cậu định nói cái gì? Câu lạc bộ hả? Tử Lạp nói cho cậu rồi sao? Không sao, tớ có thể làm được. Mà nói này, cậu thật sự không thích cô gái kia hả? Người ta cũng xinh đẹp lắm đó. Được rồi, tớ sai rồi, bé Hảo Phong, cục cưng Hảo Phong, tớ sai rồi, được chưa nào? Nhưng mà người ta đẹp thật mà. Bên ngoài cửa sổ sát đất, người đàn ông nhìn xuyên qua bức màn mỏng, nhìn cô gái đang ngồi trên giường. Dáng ngồi của cô rất tùy ý, thậm chí có chút bừa bãi. Khi cô ở trước mặt anh, chưa bao giờ ngồi như thế. Cô luôn luôn ngồi nghiêm túc, sống lưng thẳng băng, không hề tự nhiên chút nào. Bây giờ cô cười đến khom lưng xuống, hai chân thỉnh thoảng lại co lên, đôi khi lại tách ra. Thậm chí có khi tướng ngồi y hệt như mấy cậu con trai. Cô cười rất thoải mái, rất sán lạn, không hề kiềm chế, hoàn toàn không để ý đến hình tượng. Những thứ này chưa bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Mãi đến khi Cố Cơ Uyển cảm giác có người nào đó, ánh mắt lạnh băng luôn luôn nhìn chằm chằm cô, ý cười bên môi cô mới đột nhiên biến mất. Bên ngoài cửa sổ sát đất có một người đang đứng, cơ thể cao lớn đứng càn gió, rõ ràng đang cách lớp màn mỏng mà nhìn chằm chằm cô. Lúc mới bước ra, cô không nhìn thấy cậu cả mộ ở trong phòng. Hơn nữa, ánh đèn trong phòng sáng trưng, nhưng ngoài cửa sổ lại tối om. Cô hoàn toàn không nhìn thấy bên ngoài ban công còn có người. Cho nên cô cứ tưởng anh đã đi rồi. Không ngờ anh hoàn toàn chưa từng bước ra khỏi phòng. Cố Cự Uyển phát hiện ra mình đang ngồi bành chân, vội vàng thu chân về, ngồi nghiêm túc lại. Tay cầm điện thoại cũng hơi cứng đờ. Ngay cả sự vui vẻ trong giọng nói cũng biến mất. Hạo Phong, tôi còn có chút việc phải làm. Không nói chuyện với cậu nữa, tạm biệt. Mãi cho đến khi Cố Cơ Uyển cúp điện thoại, đặt di động sang một bên, Mộ Tu Kiệt mới từ ban công bước vào phòng. Chỉ là nói chuyện với bạn thôi. Cố Cơ Uyển cũng không biết vì sao cô lại muốn giải thích nữa. Nhưng khi nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm cái điện thoại cô đặt ở đằng kia, cô tự nhiên lại buột miệng nói ra lời giải thích. Mộ Tu Kiệt mím môi, ánh mắt thâm trầm làm người ta không thể đoán được. Không khí hình như có chút xấu hổ. Cố Cơ Uyển nhẹ nhàng cười cười nhìn anh. Cậu cả mộ, đã trễ lắm rồi. Anh còn không về phòng nghỉ ngơi sao? Đêm hôm khuya khoắt, cứ ở mãi trong phòng cô thế này. Hỏi anh định làm gì thì anh lại không nói. Ở chung thế này làm cho người ta cảm thấy rất áp lực đó. Mộ Tu Kiệt liếc mắt nhìn cô, nhìn thấy nụ cười giả dối cứng đơ, dùng để đối phó của cô. Trong lòng không hiểu sao, lại thấy nặng nề hơn một chút. Anh hừ lạnh, xoay người bước ra ngoài. Lần này anh thật sự đi rồi. Mãi đến khi cửa phòng bị đóng lại, Cố Cơ Uyển mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay thiếu chút nữa là lửa gần rơm, rơm bén lửa luôn rồi. Ở bên cạnh anh luôn luôn nguy hiểm như thế. Không cẩn thận một chút là sẽ bị ăn sạch. Tuy rằng người ta là cậu cả mộ, được tất cả các cô gái trong Bắc Lăng yêu thương, nhưng mà đẹp trai cũng không có nghĩa là có thể hành động tùy tiện. Cô cũng không thể vừa thấy trai đẹp là mắt sáng lên, vừa thấy trai đẹp là dâng lên cơ thể được đúng không? Sau khi Mộ Tu Kiệt ra ngoài rồi, tâm trạng vẫn rất khó hiểu. Hoàn toàn không có cách nào để hiểu được. Dạo gần đây chắc chắn là có chỗ nào đó không thích hợp. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ sẽ có cảm xúc rối rắm như thế này. Vừa mới bước vào phòng anh, điện thoại đã reo lên. Mộ Tu Kiệt tiện tay nghe máy, có một giọng nói trong sáng truyền đến từ đầu dây bên kia. Cậu cả, bà thiếu một, anh ra chơi cùng không? Không có hứng thú. Anh vừa định cúp máy, không ngờ đột nhiên có người gõ cửa phòng. Cố Cơ Uyển cũng không ngờ rằng cậu cả mộ vừa mới đi, cô lại phải chạy đến tìm anh. Thật ra cô cũng rất do dự, nhưng mà cô không kìm nén được tâm trạng muốn được đi chơi. Cửa phòng cũng không có đóng chặt. Sau khi cô gõ cửa xong thì thật cẩn thận ló đầu vào trong. Mộ Tu Kiệt còn đang cầm điện thoại, vẫn chưa cúp máy. Thấy cô đến thì tiện tay đặt điện thoại sang bên cạnh. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Anh đang bận sao? Cố Cơ Uyển nhìn di động của anh, hình như cậu cả mộ đang nói chuyện với người khác. Vậy tôi... Lát nữa tôi lại đến tìm anh nha. Không bận. Người đàn ông tiện tay ném điện thoại sang một bên nói. Vào đi. Cuối cùng thì cũng biết chủ động đi tìm anh rồi sao? Cô gái này, anh còn tưởng rằng cô hoàn toàn không muốn ở cùng với anh nữa. Cậu cả mộ cố ý rủ mặt xuống, làm thái độ của mình trở nên lạnh nhạt một chút. Anh vừa mới bị cô đuổi ra khỏi phòng, bây giờ cô lại tới tìm anh, ít nhiều gì cũng phải kiếm lại chút mặt mũi. Nhưng Cố Cơ Uyển chỉ đứng yên ở cửa, hoàn toàn không có ý định bước vào. Cô chần chừ một lúc, rồi thật cẩn thận hỏi. Cậu cả mộ, tôi... bạn học của tôi rủ tôi ra ngoài, đi hát karaoke, tôi muốn... Mấy giờ rồi? Lòng kiêu ngạo của Mộ Tu Kiệt bị vò thành một cục trong nháy mắt. Nếu anh sợ tôi về muộn, làm ồn anh, thì tối nay tôi sẽ ngủ nhờ ở nhà bạn học luôn. Vừa lúc, bọn họ mới đổi sang một căn nhà trọ lớn hơn, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Tôi và Tử Lạp cũng có thể ở cùng. Cô không hề chú ý đến. Lúc cô dùng vẻ mặt rạng rỡ để nói chuyện, sắc mặt của người đàn ông càng ngày càng lạnh lùng. 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. cô cũng có thể ở chỗ đó được sao? Cô gái này đang có ý định dọn ra ở riêng sao? Dọn đến nhà của cái tên Hạo Phong và Đàm Kiệt gì gì đó ở sao? Ở chung một nhà sao? Chắc là cô cũng đã chú ý đến khí thế âm u của anh. Ngừng lại không nói nữa, có chút cẩn thận nhìn anh. Cậu cả mộ, cậu đã nói... Không can thiệp vào cuộc sống của tôi. Cô đã trưởng thành rồi, chỉ muốn đi ca hát với bạn bè mà thôi. Chắc là cũng không quá đáng lắm đâu. Mộ Tu Kiệt đứng dậy, đi đến trước giá sách, bụng một tiếng, châm điếu thuốc lên. Cô Cơ Uyển đứng ở cửa, còn đang đợi anh trả lời. Cậu cả mộ. Ừ. Cuối cùng thì Mộ Tu Kiệt cũng lạnh nhạt trả lời, không thèm quay đầu lại. Cô Cơ Uyển thở phào nhẹ nhõm, lập tức vui vẻ. Vậy tôi đi đây, ngủ ngon. Cô Cơ Uyển nói xong, lập tức nhanh chóng chạy về phòng. Chờ Mộ Tu Kiệt ra cửa, cô gái này đã thay một bộ áo thun quần jean, tung ta tung tăng chạy xuống lầu. Cách ăn mặc thế này đúng là thanh xuân rào rạt. Mộ Tu Kiệt lại nhìn quần áo anh đang mặc, bởi vì chưa tắm rửa cho nên vẫn đang mặc áo sơ mi và quần tây như lúc sáng. Vốn cảm thấy phong cách này không có vấn đề gì, nhưng lúc này không hiểu sao lại có cảm giác giống một ông cụ non. Anh mới 27 tuổi, vốn còn đang cảm thấy bản thân đang lúc tuổi trẻ. Nhưng nghĩ lại, cô gái kia mới chỉ có 18. Mộ Tu Kiệt xoay người về phòng, cầm một bộ quần áo vào phòng tắm. Lúc bước ra, đã ăn mặc một bộ quần áo thoải mái. Nhưng quần áo thoải mái, màu đen, màu sắc hình như cũng quá tối tăm. Anh không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Sao lại bắt đầu phê bình phong cách ăn mặc của chính bản thân mình rồi? Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, anh tiện tay nhận lấy. Ở đầu dây bên kia, truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Nam Cung Ngự. Anh, không rảnh. Lúc anh bực bội định cúp máy, lại nghe thấy tiếng Nam Cung Ngự lẩm bẩm. Cái tên này suốt ngày cứ âm u, gì mà 27 chứ? Tư tưởng thế này, đúng là giống hệt như mấy ông già 72. Nam Cung Ngự có chút bất đắc dĩ. Lúc định cúp máy, ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp, làm người ta không lạnh mà run của Mộ Tu Kiệt, hùng hồn nói. Ở đâu? Vậy mới đúng chứ, 20 mấy tuổi đầu là lúc thanh xuân rào rạt. Phải nên ra ngoài chơi nhiều một chút. Suốt ngày ở trong cái công ty rách nát đó thì có gì mà vui? Anh nói đúng không nào? Nam Cung Ngự đúng là rất can đảm. Tập đoàn Thế Kỷ của cậu cả mộ mà anh cũng dám nói là công ty rách nát. Đổi thành người khác, bây giờ sợ là đã bị ném ra khỏi cửa câu lạc bộ rồi. Mộ Tu Kiệt không nói tiếng nào, chỉ yên lặng uống rượu, lại đốt một điếu thuốc. Nam Cung Ngự có hơi đau đầu. Cậu cả à, anh ra đây rồi, thật sự không chơi vài ván sao? Người không biết còn tưởng là bọn họ đang đánh bài hoặc là đang chơi mặt trượt. 3-1, nghe kiểu gì thì cũng giống như đang chơi mặt trượt. Nhưng mà trên bàn của bọn họ lại đang đặt 4 chiếc laptop. 3-1 là game đế quốc rộng lớn bọn họ sắp tấn công. Trong nhóm thiếu một tay súng bắn tỉa cho nên mới vội vàng gọi cậu cả ra. Lúc còn trẻ, bọn họ là anh em trong một đội huấn luyện. Lúc đó, Mộ Tu Kiệt là cậu cả của bọn họ. Bây giờ mọi người vẫn giữ nguyên cách gọi này. Nhưng mà đội ngũ nhỏ của bọn họ sẽ thường không xuất hiện trước mặt công chúng. Cho nên chuyện 4 cầu chủ của 4 gia tộc lớn Bắc Lăng có mối quan hệ rất thân thiết với nhau, tạm thời không có quá nhiều người biết đến. Ngay cả Cố Cơ Uyển đời trước, cô sống cùng Mộ Tu Kiệt mấy năm, nhưng cũng không biết anh còn có những người bạn chân chính nữa. Trong mắt Cố Cơ Uyển, Mộ Tu Kiệt lạnh nhạt, cô đơn, không thích ở cùng với người khác, hoàn toàn không có bạn bè. Nghe nói tối hôm qua, anh ôm một cô gái rời khỏi Đào Thiên Đường. Giang Nam buông chuột, xoay ghế dựa, nhìn người đàn ông đang ngồi uống rượu trên ghế sofa, làm từ da thật. Đào Thiên Đường từ trước đến giờ đều không dám đụng chạm đến anh. Có cần thiết phải làm như thế không? Không lẽ cô gái kia là vợ chưa cưới của anh sao? Nếu như chỉ là một cô gái xinh đẹp, không mấy quan trọng, cho dù có đẹp hơn nữa thì bọn họ cũng không tin rằng cậu cả mộ sẽ vì cô gái đó mà gây thù oán với Đào Thiên Đường. Bọn họ quen biết nhau 10 mấy năm, đã là anh em tốt của nhau từ khi còn thiếu niên. Mộ Tu Kiệt luôn luôn có thái độ lạnh nhạt với phụ nữ. Đã nhiều năm thế rồi, hoàn toàn không có người phụ nữ nào có thể lọt vào mắt anh. Nhưng nếu là cô vợ chưa cưới mất tích của anh, vậy thì khác rồi. Dù sao cũng là vợ chưa cưới trên danh nghĩa. Cho dù không thích thì cũng không thể để cô ta trở thành một món hàng bán đấu giá ở bên ngoài được. Chuyện này nhất định sẽ làm mất mặt Mộ Tu Kiệt. Cho nên nếu như cô gái kia là Cố Cơ Uyển, vậy thì có thể hiểu được. Nhưng mà không đúng. Nam Cung Ngự nhíu mày, liếc mắt nhìn người đàn ông đang uống rượu. Nghe đồn vợ chưa cưới của anh, mặt đầy tàn nhang, vô cùng xấu xí. Ánh mắt lạnh băng liếc nhìn về phía này. Nam Cung Ngự giống như vừa phát hiện ra một đại lục mới, ngay cả game cũng không thèm chơi. Anh quăng chuột qua một bên, lập tức chạy qua sofa ngồi xuống, nhìn chằm chằm gương mặt điền trai của Mộ Tu Kiệt, không để sót bất cứ biểu tình nào trên mặt của anh. Cầu cả, anh đang bảo vệ cô vợ chưa cưới của anh sao? Tôi không nói cô ấy xấu nữa là được chứ gì? Cũng đã nói là nghe đồn rồi, bọn họ cũng chưa gặp mặt. Dù sao, nghe đồn là rất xấu. Không ngờ khi cậu cả nghe người khác bảo cô xấu thì lại có phản ứng lớn như thế. Vì một người phụ nữ mà dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh em mình sao? Đây đúng là lần đầu tiên đó. Xem ra, cậu cả đối xử với cô vợ chưa cưới xấu xí kia rất không bình thường. Cậu cả, tôi chỉ nói sự thật thôi. Anh đừng có đánh tôi. Nếu không phải gái siêu cấp đẹp, Đào Thiên Đường cũng sẽ không đưa ra bán đấu giá đâu. Nếu như cô gái xấu xí không chỉ không thể bán được mà còn làm hư danh dự của Đào Thiên Đường nữa. Mộ Tu Kiệt hừ lạnh, bưng rượu lên uống cạn. Phản ứng thế này đúng là rất có ý tứ mà. Giang Nam nhìn anh, đột nhiên cười nói. Đừng nói là các cô vợ chưa cưới xấu xí kia của anh, thật ra lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp đó nha. Mộ Tu Kiệt vẫn không nói tiếng nào, lại tự rót cho bản thân một ly rượu, nâng ly nhìn anh. Lần này không chỉ trong mắt Giang Nam hiện lên chút kinh ngạc, ngay cả Nam Cung Ngự và Lục Kình, người còn nói ít hơn Mộ Tu Kiệt, cũng mặt đầy vẻ tò mò. Cô vợ chưa cưới xấu xí biến thành cô gái siêu xinh đẹp, chuyện này đúng là rất mới mẻ. Mộ Tu Kiệt buông ly, nhìn chằm chằm phần mép ly bị rượu vang nhuộm đỏ. Dáng vẻ cô gái kia nằm dưới người anh, nhỏ giọng khóc thút thít, luôn luôn quanh quẩn trong đầu. Đáy mắt anh dần dần có chút vui sướng. Đúng. Cuối cùng cậu cả Mộ gật đầu, lại rót thêm cho mình một ly rượu nữa. Cô gái ngay cả cậu cả Mộ cũng khen rằng xinh đẹp, vậy chắc chắn là dạng xinh đẹp hiếm có trên đời. Dựa theo thái độ khắt khe đến khó có thể tưởng tượng nổi của anh đối với phụ nữ, muốn để anh khen một người phụ nữ xinh đẹp thì đúng là chuyện rất hiếm thấy xảy ra. Thật sự đẹp như vậy sao? Nam Cung Ngự có hơi gấp, hận không thể lập tức túm cô vợ chưa cưới xinh đẹp của anh đến để nhìn xem rốt cuộc là cô gái thần tiên thế nào. Đúng rồi, cậu cả, cô gái xuất hiện đêm nay là vợ chưa cưới của anh đó hả? Nam Cung Ngự nhanh chóng nhớ ra giọng nói của một cô gái đến thông báo với cậu cả Mộ chuyện muốn đi ra ngoài ca hát trong cuộc điện thoại lúc nãy. Úi chà chà, cậu cả, thế ra hôm nay anh bị phụ nữ vứt bỏ cho nên mới chạy đến đây chơi cùng với mấy con chó FA bọn tôi đây sao? Cậu cả Mộ bị phụ nữ vứt bỏ sao? Chuyện này đúng là thần kỳ mà. Giang Nam và Lục Kình cũng quay sang nhìn Nam Cung Ngự. Giang Nam cười nhạt hỏi, chuyện gì thế? Cũng không có gì, lúc nãy tôi gọi điện thoại hẹn cậu cả. Cậu cả lập tức từ chối, đột nhiên cô vợ chưa cưới xinh đẹp của cậu ấy lại chạy đến, nói là muốn đi ra ngoài chơi với bạn, tối nay còn không về nhà ngủ nữa. Khi đó cô vợ chưa cưới xinh đẹp kia đến, cậu cả lập tức không thèm quan tâm đến điện thoại. Chắc là điện thoại bị anh tiện tay ném sang bên cạnh, làm hại anh không thể cẩn thận nghe được cuộc trò chuyện. Sau đó mới nhớ ra là có việc riêng của người ta mới chủ động cúp máy, nhưng mà cái cần nghe cũng đã nghe. Cậu cả, chuyện đã đồng ý không can thiệp vào cuộc sống của cô ấy là sao thế? Chuyện đính hôn của hai người đừng nói chỉ là mặt hình thức thôi đó nha. Mộ Tu Kiệt thật sự muốn xé nát cái miệng nhiều chuyện này của Nam Cung Ngự. Cái tên này rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu hả? Nam Cung Ngự nhún vai, giống như muốn nói với anh, cái gì cần nghe thì đều nghe được hết. Nhớ đến câu không can thiệp vào cuộc sống của cô ấy mà Cố Cơ Uyển nói, trong lòng Mộ Tu Kiệt lại bực bội không nói nên lời. Vốn đây chính là quy tắc do chính anh quy định ra, nhưng bây giờ hình như đã trở thành sợi dây trói buộc bước chân anh. Lời của Mộ Tu Kiệt anh đã nói ra, đương nhiên sẽ không đổi ý. Nói không can thiệp thì sẽ không đi can thiệp quá nhiều. Nhưng nếu như mặc kệ, hình như... Trong lòng cảm thấy rất trống vắng. Giang Nam là người hiền lành và cẩn thận nhất trong bốn người. Anh nhìn thấy chút u ám đột nhiên lóe lên rồi biến mất trong mắt của Mộ Tu Kiệt. Hình như đã đoán ra được cái gì rồi. Cậu cả, đừng có nói là anh đính hôn chỉ vì lấy lòng bà cụ, không ngờ lại thành thật, thật sự thích cô gái kia thật nha. Không thể nào. Thích cái gì chứ, chỉ là một cô gái ngốc, sao anh có thể thật sự thích một cô gái ngốc được chứ. Thấy Mộ Tu Kiệt hình như càng bực bội hơn, lần này ngay cả Nam Cung Ngự cũng chấp nhận lời suy đoán của Giang Nam. Tôi chỉ là đoán chút thôi. Cậu cả, có phải lúc đầu anh rất kiêu ngạo mà đặt ra quy định cho người ta đính hôn giả, sau khi đính hôn không được can thiệp vào cuộc sống của đối phương có đúng không? Sau đó không ngờ tới cô vợ chưa cưới xinh đẹp của anh lại quyến rũ đến như thế, làm anh muốn ngừng mà không ngừng được, muốn xen vào cuộc sống của người ta chắc chắn là bị từ chối rồi có đúng không? Nói nhảm xong chưa? Mộ Tu Kiệt đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Này, tôi cũng chỉ là... Nam Cung Ngự còn chưa nói xong, cậu cả Mộ đã đi mất. Nam Cung Ngự định đuổi theo, cười nói. Anh cứ chọc trúng chỗ đau của cậu cả, còn không biết sống chết. Có muốn thấy mặt trời ngày mai nữa không? Nam Cung Ngự suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy hành động lúc nãy của anh rất giống như là tự tìm đường chết. Nhưng mà anh thật sự rất tò mò, rốt cuộc là cô gái như thế nào mà có thể làm cây vạn tuế như cậu cả Mộ cũng phải nở hoa vì cô chứ. Không được, tôi thấy tôi phải đi giải thích với cậu cả Mộ. Tôi không có ý muốn cười chê anh ta. Hay là để cho tôi đi đi. Giang Nam đứng dậy đi ra ngoài. Mái tóc dài ưu nhã được cột ở phía sau. Nếu nhìn từ sau lưng, chắc chắn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Đương nhiên, nếu như chiều cao không quá kinh khủng thì tốt hơn. Vậy tôi... Không cho Nam Cung Ngự đi. Con sâu tò mò trong bụng sẽ giết chết anh mất. Đi. Lục Kình cũng đứng dậy lướt qua người anh. Anh xem, anh cũng tò mò có đúng không? Nam Cung Ngự biết ngay mà. Lần đầu tiên cậu cả yêu đương, ai mà không tò mò cơ chứ? Không phải lúc nào cũng nhìn thấy cành cây vạn tuế ra hoa, có người cả đời cũng không thể nhìn thấy một lần. Cậu cả lại động lòng với một cô gái, chuyện này có thể mặc kệ được sao? Chắc chắn là không được. Lát nữa, anh lại còn nói mấy cái lời khó nghe nữa, thì tôi cũng không cứu được anh đâu. Lúc ra ngoài, Lục Kình nhịn không được mà cảnh cáo. Dù sao cũng đã là anh em với nhau mười mấy năm, cũng không muốn nhìn cảnh anh bị cậu cả đánh và nằm viện mấy tháng đâu. Biết rồi, tôi sẽ ngậm miệng lại, không nói gì hết. Nam Cung Ngự vội vàng giơ tay lên, lập lời thề. Lục Kình không để ý anh nữa, bước ra khỏi câu lạc bộ, lập tức nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Mộ Tu Kiệt đang đứng ngoài cửa câu lạc bộ. Giang Nam cũng đứng cách Mộ Tu Kiệt không xa. Chỗ bọn họ đang nhìn chính là cửa lớn của một nhà KTV, cách đó không xa. Nơi đó có mấy cậu trai gái đang từ KTV bước ra, đang định đi qua con phố cách đó không xa. Bọn Cố Cơ Uyển và Tô Tử Lạp đúng là vừa mới ra khỏi KTV bởi vì Tử Lạp đột nhiên đói bụng. Họ đã bao KTV suốt đêm, từ 10 giờ tối đêm nay đến 6 giờ sáng hôm sau. Thời gian rất dài, khoảng thời gian giữa chạy ra ngoài ăn khuya rẻ hơn việc ăn khuya ở trong KTV nhiều. Bọn họ đều là sinh viên nghèo, không thể sống sang chảnh được. Tuy rằng KTV cũng có thức ăn khuya, nhưng vừa đắt vừa dở. Dù sao thì phòng sẽ để cho bọn họ đến 6 giờ sáng. Thời gian dài như vậy, còn lo ca hát không đã sao? Sau khi ra khỏi KTV, Cố Cơ Uyển cứ có cảm giác hơi lo lắng. Cũng không biết là như thế nào, cứ như là luôn có một tầm mắt lạnh lẽo, lạnh đến ghê người, luôn luôn nhìn chằm chằm cô. Cảm giác bị báo săn nhìn chằm chằm thế này, cực kỳ giống khí thế của cậu cả Mộ. Cơ Uyển, làm sao vậy? Tô Tử Lạp kéo tay áo cô, làm Cố Cơ Uyển định quay đầu ra phía sau xem, lại quay đầu ngược về. Không có gì, chỉ là... không có gì, đói. Cố Cơ Uyển lạnh nhạt đáp, cô túm Tô Tử Lạp, kéo Hạ Lăng Chi, tiếp tục bước đi. Cậu cả Mộ rõ ràng vẫn đang ở trong biệt thự, sao có thể xuất hiện ở chỗ này được chứ? Chắc là hôm nay cô bị cậu cả Mộ dọa vài lần, dọa ra bóng ma tâm lý luôn rồi. Cho nên cứ luôn nghĩ này nghĩ nọ. Nghi ngờ Mộ Tu Kiệt đang ở một góc nào đó ở phía sau nhìn chằm chằm cô. Nhưng thật ra cô có bản lĩnh gì? Không lẽ cậu cả Mộ còn đi theo dõi cô hay sao? Tự mình đa tình, đúng là không biết xấu hổ. Một nhóm trai gái ở phía trước băng qua đường. Giang Nam nhìn chằm chằm một bóng người trong số đó, nhau mắt lại. Buổi đính hôn của cậu cả Mộ, vì bọn họ đều ở nước ngoài cho nên không có tham dự. Anh chưa từng gặp qua cô Cố này, nhưng trong số những cô gái đằng kia, anh vừa nhìn đã biết ngay cô ấy là người nào. Đứng từ đằng xa nhìn nên không nhìn rõ trên mặt có gì hay không, nhưng vẫn thấy được ngũ quan đúng là rất tinh xảo, xinh đẹp. Chẳng trách, ngay cả cậu cả Mộ cũng bị hấp dẫn. Mộ Tu Kiệt đột nhiên nhấc chân đi theo phía sau đám trai gái kia. Giang Nam đuổi theo. Cậu cả, cậu định bắt gian hả? Mộ Tu Kiệt không nói gì. Thật ra anh nên mặc kệ cô gái kia, leo lên xe rời đi. Nhưng mà không hiểu vì sao lại muốn đi nhìn thử xem mấy cái người trẻ tuổi này rốt cuộc thích làm gì vào buổi tối. Giang Nam chỉ đành không nói tiếng nào, yên lặng đi theo sau anh. Nam Cung Ngự và Lục Kình cũng không nói gì, nhấc chân đi theo. Bốn anh chàng siêu cấp đẹp trai đi bộ trên đường, khó tránh khỏi sẽ nhận được những ánh mắt kinh ngạc của người khác. Nhưng mà bốn người này đã quen với việc được phụ nữ chú ý đến, hoàn toàn không để trong lòng. Mộ Tu Kiệt xuyên qua con phố, ngước mắt lên nhìn nhóm Cố Cơ Uyển ngồi xuống một quán ăn khuya bên lề đường. Cả đám nhốn nháo gọi món ăn, Cố Cơ Uyển ngồi cùng họ, hoàn toàn hòa nhập với mọi người, không hề có chút kiểu cách của mợ chủ nhà giàu có. Mộ Tu Kiệt định bước qua, Giang Nam lại nói, anh đang hâm mộ bọn họ vì có thể thoải mái ở cùng với nhau như vậy. Hay là vì muốn biết khi bọn họ ở cạnh nhau sẽ nói những gì? Mộ Tu Kiệt liếc xéo anh, trong mắt toàn là vẻ lạnh lùng. Giang Nam cười nói, cậu cả, thừa nhận đi, anh đang ghen tị. Anh muốn chết có đúng không? Giọng nói của Mộ Tu Kiệt lạnh đến sắp đóng thành băng. Nếu đổi lại là người khác, cho dù có là Nam Cung Ngự thì cũng sẽ sợ đến lùi về phía sau. Nhưng Giang Nam sao lại sợ chứ? Anh rất hiểu cậu cả Mộ. Cái tên này càng có biểu hiện như thế thì thật ra lại càng đang chột dạ. Bọn họ không quen tôi, có cần tôi đi qua đó để tìm hiểu tình hình cho anh không? Anh cười, nhàm chán. Một cô nhóc con có cái gì hay đâu mà tìm hiểu chứ? Nhưng mà anh thật sự rất muốn qua đó nhìn thử. Xem cô gái kia rốt cuộc đang nói gì với mấy người đó. Thậm chí anh cũng muốn nhìn xem cô đang ăn cái gì. Lúc ở nhà có đầy đủ sơn hào hải vị, nhưng cô lại ăn với vẻ mặt đầy đau khổ. Anh còn nghi ngờ rằng tổng giá tiền của cả một bàn đồ ăn ở nơi này còn không bằng giá của một món ăn nguội trong nhà anh nữa. Nhưng mà cô này mặt mày rạng rỡ, cười vui vô cùng. Lúc bàn với mọi người ăn cái gì lại còn hưng phấn đến thế sao? Không phải nói lúc tối đã ăn no căng, nó đến mức không uống nổi một ngụm sữa hay sao? Bây giờ xem ra, cho dù là cho cô một con trâu, cô cũng có thể nhai sạch. Giang Nam nhẹ nhàng vỗ vai anh, rồi mới bước ra khỏi góc khuất, bước về phía quán ăn khuya. Ai, cô vợ chưa cưới xinh đẹp của anh cũng không quen tôi cũng có thể qua đó. Nam Cung Ngự định đuổi theo, đằng sau cổ đột nhiên bị người kéo chặt, chưa kịp chống cự, đã bị người ta kéo ngược trở về. Cậu cả, anh muốn giết người sao? Dùng sức mạnh như thế, siết muốn gãy cổ anh luôn rồi. Không cho đi thì không đi, sao lại thô lỗ như vậy chứ? Chẳng trách cô vợ chưa cưới xinh đẹp của anh lại vứt bỏ anh đi cùng mấy cái tên đẹp trai. À cậu cả, tôi sai rồi. Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nhìn anh, xoay người bước vào một quán ăn gần đó. Lục Kình đá Nam Cung Ngự một phát. Còn dám ăn nói bậy bạ nữa, coi chừng cậu cả lấy kim may miệng anh lại đó. Cậu cả không nỡ làm vậy đâu, cậu cứ thử xem. Lục Kình cũng bước vào quán ăn, tìm một vị trí có tầm nhìn để ngồi xuống. Nam Cung Ngự đến giàu, chỉ có thể tìm một vị trí tốt kém hơn ngồi xuống. Thấy Giang Nam sắp sửa đi đến bên cạnh cô, anh kích động đến mức dán sát vào vách tường thủy tinh. Đây là cô gái đầu tiên làm cậu cả tâm trạng rối bời, bực bội đến mức giết người đó. Má ơi, anh cũng muốn qua đó trò chuyện tâm sự với cô ấy quá đi. Lần này không được, lần sau anh thừa dịp cậu cả không có mặt, anh có thể lén lút đi tìm hiểu. Vậy chắc là được mà, có đúng không? Cố Cửu Uyển và mấy người bạn gọi món ăn xong, bắt đầu nói đến chuyện chính. Lưu Thượng, trình độ tô màu của cậu bây giờ nói thật chưa thể chính thức làm việc được. Lưu Thượng vốn còn đang cười nói vui vẻ với Tô Tử Lạp. Đột nhiên nghe cô nói thế, mặt mày lập tức trở nên suy sụp. Thật ra, anh cũng biết bản thân chưa đủ. Khi nghe Hạ Lăng Trì nói muốn dự thi, anh cũng đã muốn rút lui rồi. Vậy tớ ở cạnh giúp đỡ trước, sẽ cố luyện tập mỗi ngày. Không tham dự vào kế hoạch dự thi của các cậu cũng không được sao? Hôm nay, khi bị Cố Cửu Uyển nói đến mức tức giận xông ra khỏi phòng vẽ tranh, sau đó Hạ Lăng Trì lại nói Cố Cửu Uyển muốn mời mọi người đi ăn, anh đã hết giận. Trong lúc nói chuyện, vô tình gặp phải nhóm Tô Tử Lạp. Vì thế, chọn ngày không bằng đúng ngày, họ gọi Cố Cửu Uyển ra ngoài ca hát ăn khuya luôn. Nhưng mà không ai ngờ, còn chưa kịp ca hát, đã bị việc này làm mất hứng. Tớ cũng không nói là không cho cậu ở lại câu lạc bộ. Cậu là một họa sĩ tài giỏi như vậy. Không cho cậu ở lại thì lãng phí tài năng lắm. Cố Cửu Uyển chớp chớp mắt nhìn anh. Kế hoạch thi đấu lần này, cậu cũng nhất định phải tham gia, không trốn được đâu. Lưu Thượng kinh ngạc. Hạ Lăng Chi và Tô Tử Lạp cũng khó hiểu. Cơ Uyển, vậy cậu có ý gì chứ? Không phải mới vừa rồi nói trình độ tô màu của người ta không được sao? Không lẽ bởi vì bọn họ thiếu người cho nên cho dù trình độ không tốt cũng không thể buông tha sao? Nhưng mà cuộc thi có quy mô lớn như vậy, dùng một tác phẩm không tốt để dự thi, vậy thì ngay cả vòng loại cũng sẽ không được vào. Tớ nói cậu tô màu không tốt, nhưng tớ đâu có nói mấy điểm khác của cậu cũng đều không tốt đâu. Cô Cơ Uyển nhìn Tô Tử Lạp. Cậu lấy tấm ảnh gốc tớ mới đưa cho cậu ra cho mọi người nhìn thử đi. Nhưng không ngờ Tô Tử Lạp lại nhìn chằm chằm một người đàn ông cách đó không xa, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đẹp trai quá, Cơ Uyển, đẹp trai quá đi. Mọi người vội vàng quay sang, cách đó không xa, một người đàn ông đang không nhanh không chậm đi đến. Người đàn ông có dáng người cao gầy hoàn mỹ, chiều cao chắc cũng gần 1m9. Thứ hấp dẫn ánh mắt của người khác nhất là mái tóc đen dài, được cột lỏng lẻo phía sau. Tóc dài như vậy, nhưng mà người ta lại không cảm thấy nữ tính chút nào cả. Người đàn ông điển trai kia có ngũ quan như được điêu khắc ra, tinh xảo đến hoàn mỹ. Đôi mắt thâm thúy còn đẹp hơn cả sao trời, mũi cao thẳng, có nét giống con lai. đôi môi mỏng gợi cảm, hồng hào, mịn màng, mê người như thạch trái cây vậy. Còn có một nốt ruồi ngay khóe mắt, cũng không quá rõ, chỉ hơi nổi lên trên làn da. Cảm giác như ẩn như hiện càng làm cho người ta không cách nào rời mắt đi được. Anh không cài hai nút trên cùng của áo sơ mi, vô cùng phóng khoáng, nhưng lại không làm cho người ta có cảm giác chán ghét như mấy cái tên dê xồm. Không, cho dù anh có dê xồm thì cũng là tên dê xồm đẹp trai nhất. Chỉ cần là phụ nữ thì đều sẽ đồng ý để cho anh dê. Cho dù là cho không thì cũng muốn. Cô Cơ Uyển cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp của anh. Người đàn ông này thật sự còn đẹp hơn phụ nữ nữa. Nhưng mùi hormone trên cơ thể hoàn toàn không có chút yếu đuối của phụ nữ nào. Đêm hôm khuya khoắt, trên đường đột nhiên xuất hiện một anh trai đẹp. Đừng nói là bản thân của bọn họ, sợ là tất cả các cô gái trên con phố này đều đang nhìn chằm chằm anh. Đêm hôm thế này còn đi ra ngoài, không sợ gặp nguy hiểm sao? Phải biết là bây giờ trường hợp phụ nữ cưỡng hiếp đàn ông hình như cũng có không ít. Sao cứ suy nghĩ đến mấy cái chuyện linh tinh gì không thế? Cố Cơ Uyển nhanh chóng thu hồi suy nghĩ của mình lại, vỗ lên trán Tô Tử Lạp. Cậu chưa thấy qua trai đẹp sao? Đàm Kiệt chưa đủ đẹp trai sao? Hảo Phong chưa đủ đẹp hả? Nhìn cái gì mà nhìn? Làm gì đó, Đàm Kiệt làm sao mà so được với người ta chứ? Hảo Phong thì quá khí phách. Cái đó... Tô Tử Lạp phát hiện ra bản thân đang nói cái gì, vội vàng cúi đầu uống nước, không nói nữa. Nhưng vẫn nhìn không được mà ngước mắt lên, lén lén nhìn người đàn ông vừa mới ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt điển trai như thế, dáng người cao gầy như thế, khí chất kiêu ngạo như thế, vậy mà lại vào quán ăn khuya giống như bọn họ sao? Cố Cơ Uyển lại nhìn Mộ Hạo Phong, cô cũng không cho rằng người đàn ông này là loại người sẽ vào quán ăn khuya. Tuy nói người đàn ông này ăn mặc không quá xa hoa, thậm chí còn rất khiêm tốn, nhưng khí chất không thể lừa người được, đây tuyệt đối là một cậu ấm trong nhà giàu. Mộ Hạo Phong lắc lắc, ít nhất người đàn ông này hoàn toàn không có địch ý với bọn họ, anh có thể cảm nhận được. Cố Cơ Uyển mím môi, nếu Hạo Phong đã nói không có nguy hiểm, vậy thì không cần để ý đến. Cô tự lấy di động của mình, mở bàn thảo lưu thượng đã vẽ ra, đưa cho mọi người xem. Đây là bản thảo, tôi không biết cậu tìm được ở chỗ nào, nhưng mà đường cong này không đẹp chút nào cả. Tôi chỉ tùy tiện tìm thôi, dù sao cũng chỉ là kiểm tra, cũng không phải là dùng để mua bán, cho nên tiện tay lấy dùng. Lưu Thượng có chút tủi thân, thật sự không có ý định sao chép người khác gì cả, chỉ dùng để kiểm tra tô màu mà thôi. Tôi không phải trách cậu, đừng khẩn trương. Cố Cầu Uyển cười, cuối cùng cũng chịu nói rõ. Hôm đó tôi hỏi cậu, trừ bàn thảo ra, tất cả những công đoạn lúc sau đó có phải đều do một mình cậu hoàn thành hay không? Đương nhiên rồi, chỉ có bàn thảo là lấy của người khác, còn tô màu là do một mình anh tự mình tô lên. Cho nên tớ thấy, cậu đừng tô màu. Lúc này mặt Lưu Thượng lại trở nên suy sụp, Cố Cự Uyển lại nói, kế hoạch lần này cậu chỉnh sửa nét vẽ đi. Chỉnh sửa nét vẽ sao? Anh rất dành việc chỉnh sửa nét vẽ, nhưng mà có phải cô chưa biết đến tài năng của chủ bút nhóm bọn họ không? Chủ bút của Tân Chi Chu đã chính xác đến mức chuyện chỉnh sửa nét vẽ gần như là không còn cần nữa. Anh không chỉ vẽ nhanh mà còn rất hoàn mỹ. Đối với Tân Chi Chu mà nói, chỉnh sửa nét vẽ gần như là dư thừa. Chỉ cần người tô màu tùy tiện chỉnh vài cái, tô đậm lại chút đường cong là đã có thể tô màu rồi. Bởi vì chỉnh sửa nét vẽ không phải là một vị trí dư thừa sao? Lưu Thượng nhìn Tân Chi Chu. Tân Chi Chu chỉ cúi đầu ăn, giống như suốt đêm hôm nay anh cũng chẳng nói được mấy câu. Tính cách của anh là như thế, chữ quý hơn vàng, nhưng cũng may là anh còn chịu hòa đồng với mọi người. Tuy rằng Hạ Lăng Chi không hiểu việc vẽ tranh, nhưng cô là người kiểm tra, cô cũng rất rõ trình độ của Tân Chi Chu. Cơ Uyển, dựa vào thực lực của Chi Chu, câu lạc bộ của chúng ta có lẽ thật sự không cần người chỉnh nét vẽ đâu. Nếu Tân Chi Chu một ngày vẽ hai thoại, thì anh cũng không cần chỉnh nét vẽ lại sao? Một ngày hai thoại sao? Một thoại 40 ô sao? Tô Tử Lạp thiếu chút nữa là phun hết nước trong miệng ra, nhưng vẫn không cẩn thận mà bị sặc. Cơ Uyển, cậu đùa sao? Cho dù là chủ bút giỏi nhất, thì một tuần làm ba thoại đã rất giỏi rồi. Nếu một ngày hai thoại, vậy sẽ chết người đó. Ngay cả Tân Chi Chu cũng nhìn cố Cơ Uyển. Tuy rằng anh rất tự tin đối với thực lực của bản thân, nhưng nếu một ngày hai chương, anh tự hỏi bản thân không làm được. Tân Chi Chu lạnh nhạt đáp, cho dù thức trắng một đêm, trừ thời gian đi học, một ngày tớ chỉ có thể vẽ xong một chương, không thể làm nhiều hơn nữa. Ngay cả Tân Chi Chu cũng đã nói như vậy. Xem ra chuyện một ngày hai chương là không thể nào rồi. Cậu vẽ 5 trang trong vòng 3 tiếng. Tớ đã đến trang web nổi tiếng nhất để xem thử. Nhà bọn họ một thoại khoảng 40 ô, chắc khoảng 12 đến 13 trang. Cho nên một ngày tớ chưa chắc có thể vẽ xong một thoại. Cố Cầu Uyển lại ngắt lời anh, mặt mày tự tin nói, không, nếu như cậu chỉ cần vẽ phác thảo, không cần vẽ thật kỹ, lại thêm một người chỉnh nét vẽ, hai người tô màu giúp cậu, tớ tin chắc chắn chuyện một ngày hai thoại là không có vấn đề gì. Nếu như chỉ cần một chút bàn nháp, hơi chi tiết một chút, chứ không phải là bàn thảo, vậy một ngày hai thoại. Tần Chi Chu nghiêm túc tự hỏi, sau đó nhìn Cố Cầu Uyển nói, cậu định vẽ xong một bộ, có độ dài trung bình trước khi vòng thi đấu loại diễn ra sao? Thật ra là một bộ dài, chỉ là mới tính trước việc hoàn thành bộ đầu tiên. Nếu như thành tích tốt thì sẽ tiếp tục bộ thứ hai. Nhưng chỉ cần bộ đầu tiên có một kết thúc nhỏ thì cũng coi như là hoàn thành một bộ tác phẩm rồi. Như vậy, dùng để dự thi vòng đấu loại cũng coi như là có tư cách. Bộ đầu tiên chắc là khoảng chừng 40 thoại, mà vòng loại đầu tiên diễn ra vào giữa tháng, vẫn còn nửa tháng nữa. Vậy trong vòng nửa tháng, một ngày làm hai thoại cũng chưa đủ. Tớ chưa có nói là cuối tuần cũng làm hai thoại mà. Cuối tuần ít nhất một ngày ba thoại. Một ngày ba thoại, đúng là điên rồi. Thần tiên cũng làm không được. Cố Cự Uyển múc một chén canh cháo đưa đến trước mặt Tân Chi Chu, nở nụ cười thân thiết. Nhưng nụ cười này trong mắt những người còn lại đều giống hệt như bùa đòi mạng. Nào, ăn nhiều chút. Tối hôm nay là buổi tối tự do cuối cùng của cậu rồi. Bắt đầu từ ngày mai, cậu phải cố lên. Nói giống như là sau đêm nay anh phải xuống địa ngục vậy đó. Tô Tử Lạp lắc đầu, nửa tháng làm 40 thoại, không được, không kịp. Nếu cậu và Đàm Kiệt mà tô màu không kịp, tớ sẽ giết chết cậu. Cố Cự Uyển vẫn đang cười, nhưng nụ cười này lại lạnh lùng đến mức làm cho người ta sợ hãi. Tô Tử Lạp nhìn không được dùng mình. Cự Uyển, cậu thật là đáng sợ. Sao ánh mắt của cậu lại đáng sợ như vậy chứ? Có gì mà đáng sợ chứ, tớ vừa dịu dàng, vừa đáng yêu thế này. Cố Cự Uyển vỗ vỗ mặt mình, không có cảm giác chỗ nào khác thường cả. Có. Tô Tử Lạp cực kỳ kiên trì. Từ sau khi cậu đi theo cái tên đàn ông đáng sợ kia, cậu càng lúc càng kinh khủng giống anh ta. Cậu bị anh ta dạy hư rồi. Nói bậy. Cố Cự Uyển tuyệt đối không muốn thừa nhận. Tớ không có bị cái tên ác ma kia dạy hư đâu. Anh chàng siêu cấp đẹp trai ngồi bàn kế bên nhịn không được mà cười khẽ. Thì ra trong lòng cô vợ chưa cưới xinh đẹp, cậu cảm mộ chính là ác ma sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Dùng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích kênh truyện thì cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu với bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.